Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 879. Giả dối hoa tỉ muội. 83. Cố Miểu sờ sờ cái mũi. Lược có chút xấu hổ, ta đến phía trước. Sư tôn dặn quá, mang theo phòng ngự bảo khí. Ngoại tầng mộng yểm đối ta không có nửa phần tác dụng. Dễ dàng liền xông vào. Các ngươi là không phải là cũng là bị Phượng Minh Cốc nghe đồn lừa vào. Lạc Thanh Hà nói, đúng vậy, nghe nói Phượng Minh Cốc Trung có núi lửa hoạt động. Chúng ta nghĩ theo ám dạ ma giao miệng có thể hay không cướp đi bồ đề quả. Nguyên lai bốn người tổ còn thật là vì bồ đề quả mà đến. Giống Lạc Thanh Hà loại này nghịch thiên đơn độc linh căn liền không cần phải bồ đề quả nhắc tới. Thăng tư chất, Giang Mẫn lại là thủ tịch đệ tử, căn bản không cần phải bồ đề quả, duy nhất có thể thuyết phục Quân Nghiên, cũng chỉ có Lê Hân, xem ra bồ đề quả là cố ý vì Lê Hân tạo ra. Kiếp trước Lê Hân phỏng chừng cũng là dùng xong nào đó thủ đoạn chiếm được bồ đề quả. Sau đó thông qua bồ đề quả cải thiện tư chất, trở thành Lăng Tiêu phái đệ nhất nhân, bồ đề quả tác dụng vẫn là vĩ đại. Tiểu muội muội, ngươi có biết ngươi đang nói cái gì sao? Chính là Nguyên Anh kỳ tu sĩ đến đây, cũng không nhất định có thể đủ theo ám dạ ma giao trong miệng cướp đi bồ đề quả. Yêu thú nhưng là đem bồ đề quả làm bản thân bảo bối giống nhau đâu. Liền trông cậy vào bồ đề quả thành thục có thể trợ nó hoàn thành cuối cùng một bước. Theo giao long chuyển biến vì long, ngươi nói, nó bỏ được đem bồ đề quả cho các ngươi. Cố Miểu trào phúng một trận, lại nói, được rồi, ta so các ngươi biết đến nhiều chút, ta liền nói đi, Phượng Minh Cốc truyền thuyết đều là gạt người, cũng chính là lừa các ngươi này đó ngoại lai nhân. Bất quá bồ đề quả là chân thật tồn tại, 1000 mùa màng thục một lần, có một số người tiến nhập bí cảnh cũng không gặp được bồ đề quả. Nó còn chưa tới thành thục thời điểm, thông thiên tháp tổng cộng có 9 tầng. Tính thượng vừa mới xông qua 2 quan, còn có thất tầng cần Samani mỗi một tầng đụng tới yêu thú bất đồng. Đều là tầng tầng tiến dần lên, thông qua mỗi một tầng quan tạp đều phải nhận được tương ứng bảo vật. Tương đương với chơi trò chơi giống nhau, chỉ cần thông qua, sẽ có thưởng cho, mà Lê Hân muốn bổ đề quả ngay tại thứ 9 tầng. Nếu Quân Nghiên đám người dùng bình thường phương thức tiến vào thông thiên tháp, còn có một đường sinh cơ, hiện tại trừ bỏ đằng trước, mặt sau lộ đều phá hỏng, vì bồ đề quả, cũng vì chính bọn họ mệnh, thông thiên tháp còn phải Samani cổ trên chiến trường yêu thú cũng chính là chút mất đi rồi ý. Thức binh dung, đối với kim đan kỳ đệ tử mà nói liền cùng thiết thái giống nhau đơn giản. Tô Ngọc Thanh cùng Cố Miểu thu tay, nhường Quân Nghiên đám người đi lên chém giết. Mỹ kỳ danh viết làm cho bọn họ tham gia chiến đấu. Học hỏi kinh nghiệm Mân Ni Quân Nghiên sử dụng kiếm giết ước có 100 nhiều binh dung sau. Nghe Tô Ngọc Thanh nói, được rồi, tầng thứ 2 muốn phá, đại gia nghỉ ngơi một hồi, đợi lát nữa phá trận sau, nhìn xem để lại cái gì bảo bối. Hảo, Cố Miểu ứng thanh, nói, ta đi xem, Quân Nghiên sen mồm nói. Ngươi sẽ không sợ này nọ rơi xuống Cố Miểu trên tay. Tô Ngọc Thanh nói, suy nghĩ nhiều, nhân gia vạn tông tiên môn cái gì không có, còn để ý nhị tầng vật nhỏ. Tô sư huynh tâm đại, vật nhỏ chướng mắt lời nói còn thông thiên tháp làm gì? Ngươi nên sớm một chút đi ra ngoài, tìm điểm ngươi có thể để mắt gì đó a. Vân Hàn Sương khiêu khích nói, ngươi đừng cho là ta không dám động ngươi. Ta muội muội chướng ta còn không với ngươi tính đâu. Đến a, đừng cho là ta sợ ngươi. Tô Hoài Vi cái kia nạo loại không bản sự đấu không lại ta. Còn có thể tìm đến giúp đỡ. Ta a thực thay nàng hổ thẹn. Vân Hàn Sương nói, Quân Nghiên vội ngăn đón Tô Ngọc Thanh. Nói, sư huynh có thể đi ra ngoài lại nói sao? Chúng ta nói không chừng còn sống không đến đi ra ngoài đâu. Lời này ta thích nghe. Tô Ngọc Thanh, các ngươi Tiêu Diêu Phong cũng liền là Quân Nghiên biết đại thế chút. Ngươi chừng ta làm gì? Ngươi cho là ta hiếm lạ với ngươi ở cùng nơi. Ngoặc kép, hết chương.